Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Tứ Tượng Trận, Mạc Gia Thánh Tượng, Hai Đạo Cầu Vòng, Cắt Ra Hải Vân Thượng Quốc phía chân trời, một đường hướng về Vân Đô bay đi. Hứa Dương cười truyền âm, sư phụ, nhân ra một mảnh thịnh tình, ngài hà tất khước từ đây? Lạc Bạch Thủy không nhịn được lườm một cái. Nào có nhiều phiền toái như vậy, vốn là muốn đi nghỉ ngơi một hồi, đổi một thân quần áo, xóa trên người xui xẻo khí, ai bình tĩnh đi cùng những kia tiểu tử xã giao. Tu vi đến Lạc Bạch Thủy cảnh giới này, từ lâu xem nhẹ thế tục lễ tiết, mới không muốn đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở yến ẩm bên trên. Hắn và Hứa Dương vừa nói vừa cười, là bởi vì hắn trong lòng yêu thích tên đồ đệ này. Hai người tốc độ cực nhanh, có điều mấy ngày bay trốn, đã tiếp cận Vân Đô bầu trời. Phía trước xảy ra chuyện gì? Thật mạnh huyền lực gợn sóng. Hai đạo cầu vồng đột nhiên ngừng. Lạc Bạch Thủy đứng ở giữa không trung, híp mắt lại nhìn về phía trước. Hứa Dương năng lực nhận biết so với Lạc Bạch Thủy phải kém, liền mở miệng hỏi, sư phụ, là từ đâu cái phương hướng truyền tới? A, nhìn dáng dấp, ngay ở Vân Đô trong thành. Lạc Bạch Thủy một bước bước ra, chính là trăm nghìn trượng xa gần, lại dám ở Vân Đô bên trong động thủ, xem ra gây sự một phương lá gan không nhỏ a. Hứa Dương đột nhiên nghĩ được một khả năng, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. Sư phụ, có thể là Mạc gia, chúng ta mau mau chạy đi. Một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, Hứa Dương đã vượt qua Lạc Bạch Thủy. Này, tiểu tử thật tính nôn nóng, không chút nào thương cảm người lớn tuổi. Lạc Bạch Thủy lắc đầu một cái, lạch xoạch vài bước bước ra, như một cơn gió mát, đuổi qua Hứa Dương. Sao sao sao Vân Đô, Dũng Giả Công Hội tổng bộ, một tòa đại trận bao phủ ở Dũng Giả Công Hội bầu trời, mây mù bốc hơi, lan lộn không ngớt. Ở mây mù bên trong đại trận, đạo đạo lôi quang lấp lóe, tạo thành lôi sư, điện mãng, lôi giống chờ chút các loại quái thú ảo giác, chống cự lại từng vị vương hầu công kích, mà vây công Dũng Giả Công Hội tổng bộ vương hầu, tổng cộng có 8 cái. Bọn họ vẻ mặt lạnh lùng, trong con ngươi mang theo cháy hừng hực sự thù hận, mỗi một đánh đều là ra tay toàn lực. Chư vị lão tổ, lại thêm đem lực, đại trận mạnh hơn, cũng có thừa nhận mức độ. Trận phá đi lúc, chính là ta Mạc gia rửa nhục thời điểm. Mạc gia gia chủ Mạc Sơn Thanh, thương thế đã bình phục. Trong tay hắn Hoàng Kim Long đầu giàn, biến ảo ra Hoàng Kim Trường Long, biến ảo ra vạn ngàn ảo giác, đem từng con đại trận ngưng tụ lôi điện quái thú đánh nát. Mạc Sơn Thanh hướng về một bên Mạc Hóa Viên, truyền âm nói rằng, lão tổ, nhìn thấu đại trận biến hóa không có. Mạc Hóa Viên chau mày, hắn khoanh chân ngồi ở không trung đã có 6 cái canh giờ, lại như một vị lơ lửng giữa trời tượng đá. Nghe được Mạc Sơn Thanh hỏi dò, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu. Cái kia Hứa gia tiểu tặc, quả nhiên là trận pháp chi đạo, bất thế gia kỳ tài. Hắn bố trí đại trận này, thô xem là bát phương tập lôi trận, nhưng lại đường lối sáng tạo, từ trong bát quái phản bản quy nguyên, kiêm có tứ tượng trấn thủ cờ môn, lưỡng cực phân hóa mắt trận, tập sát trận, khốn trận, mê trận làm một thể, thực sự khó có thể phá giải. Mạc Sơn Thanh nghe được một đoạn lớn trận pháp thuật ngữ, không khỏi bực mình, hắn lại không dám đắc tội lão tổ, chỉ có lúng túng không nói gì. Lo lắng làm gì, tiếp tục công kích đại trận. Mạc Hóa Viên nói rằng, bây giờ ta Mạc gia thắng cục đã định. Thiên Ba Hạc người lão tặc kia bị tổ tông thánh tượng trọng thương, Hứa Dương 4 cái nanh vuốt cũng mất đi hơn nửa sức chiến đấu. Hiện tại coi như là Hứa Dương trở về, cũng thay đổi không được chiến cuộc. Một tòa đại trận mà thôi, bất quá là kéo dài bọn họ bại vong thời gian thôi. Lão tổ, có muốn hay không lần thứ hai thỉnh cầu tổ tông thánh tượng? Lấy lực phá đúng dịp, đem đại trận xuyên thủng. Mạc Sơn Thanh xin chỉ thị, không tới thời điểm bất đắc dĩ, không nên như vậy làm. nhiều lần thỉnh cầu tổ tông thánh tượng, sẽ tiêu hao tích góp nhiều năm uy năng. Vì đối phó thiên ba hạc cái kia vô liêm sỉ, đã dùng một lần, trong thời gian ngắn, tốt nhất không muốn dùng lần thứ hai. Mạc Hóa Viên nghiêm khắc dặn dò, không muốn đối với tổ tông oai, sản sinh ỷ lại, chúng ta có thể giải quyết sự tình, cũng không cần làm phiền tổ tông thánh tượng. Mạc Sơn Thanh gật đầu vâng theo, lưu lại Mạc Hóa Viên một người, quay về đại trận vùi đầu đăm chiêu. Bên trong đại trận, dũng giả công hội bên trong phòng khách, một mảnh mây đen mù sương. Thiên ba hạc lão gia tử, ngài cảm giác làm sao? Lê Ngọc Dung miễn cưỡng cười cợt, dò hỏi. Thiên ba hạc mặt như giấy vàng, khóe miệng còn có một chút vết máu. Cảm giác, không được tốt lắm, cái kia Mạc Hóa Viên lão tặc, quá mức gian dảo. Ôi, thật nên nghe ngươi cô gái này tử, không nên thể hiện, được Mạc Hóa Viên lão tặc kích tướng. Đi ra đại trận cùng hắn đánh nhau chết sống, kết quả không chỉ lão phu trọng thương, liền ngay cả Hứa Dương tiểu tử bốn tên thủ hạ, cũng liền mệt thành trọng thương. Lão phu thẹn với Hứa Dương tiểu hữu a. Thiên ba hạc lão gia tử, ngài cũng đừng tự trách, ta đã hướng về chủ nhân phát ra tin tức, hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Tà Vương đại nhân đồng thời trở về Vân Đô, đến thời điểm liền an toàn. Lê Ngọc Dung lời này vừa là an ủi thiên ba hạc, cũng là đối với trong sảnh mọi người một châm thuốc trợ tim. Tứ đại thống lĩnh ngồi khoanh chân, từng cái trên mặt âm khí âm u, trong đó một nửa là quỷ khí, một nửa nhưng là một đạo hào quang vàng óng, không ngừng mà cùng quỷ khí tranh cướp địa bàn. Bẩm báo Lục phu nhân, chúng ta huyền thạch dự trữ sắp dùng hết. Một tên dũng giả công hội huyền giả chạy tới, thất kinh địa báo cáo. Không cần hoang mang, Lê Ngọc Dung nhảy ra một con ngọc hộp, đưa tới, trong này có công tử lưu lại huyền tinh, còn có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Nếu như tứ đại thống lĩnh cùng thiên ba hạc không có bị thương, năm tên huyền vương hợp lực thôi thúc đại trận, tự nhiên không lo lắng năng lượng khô cạn, nhưng bây giờ sẽ không biện pháp. Đại trận ở ngoài, từng đạo huyền lực ánh sáng, mang theo thiên địa oai, ầm ầm hạ xuống, oành, đại trận dập dờn đạo đạo trắng bạc sóng nước, đêm này một làn sóng công kích hóa giải, nhưng là lảo đảo, đại biểu phía ngoài xa nhất tám đạo sáng sủa phù văn, mờ đi rất nhiều. Trở lại, Mạc Sơn Thanh hét cao, Mạc gia chư vương lần thứ hai hợp lực, lại là một làn sóng hung hãn thế tiến công oanh kích mà ra. Răng rắc, thanh âm liên tục không ngừng truyền ra. Đại trận ngoại vi tám đạo phù văn lại dập tắt một nửa. Nhất thời tòa trận pháp này vận chuyển, xuất hiện vướng víu, còn lại bốn đạo phù văn cũng dồn dập tắt. Trận phá, có Mạc gia huyền quân gào lên, điên cuồng nhằm phía dũng giả công hội. Liền ngay cả Mạc gia tám tên vương hầu, đều có hai người hóa thân huyền quang, ý đồ bay trốn đi vào. Mọi người tâm tư đều rất rõ ràng. Dũng giả công hội bây giờ không thể cứu vãn. Chấn giữ ngũ đại huyền vương mỗi người mang thương, không thừa cơ hội này, bình định dũng giả công hội, lập xuống công huân, lại chờ khi nào? Mạc Hóa Viên cả kinh, cao giọng hô, dừng lại, kêu một tiếng này. Trung quy chậm một điểm, chỉ thấy phá vụn trận pháp đột nhiên ngưng tụ, thu nhỏ lại một nửa. Nguy rồi, bát quái nghịch truyền, diễn sinh tứ tượng. Mạc Hóa Viên trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ thấy phía đông kỳ trong môn phái, một con to lớn thanh long thoát ra, một đôi long chảo xé một cái, đem ba tên Mạc gia huyền quân xé nát. Phía tây kỳ trong môn phái, một con hung mãnh bạch hổ nhảy ra ngoài, một cái nuốt vào hai tên tùy tiện xông vào huyền quân cường giả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.